Đấu phá chi chiến đế, tác giả, Nhất Tích Minh Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, cuối cùng là cường giả vi tôn thế giới. Làm Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão cùng với một đám có đấu sư tộc nhân đi đến bị gia liệt. Áo ba nhị gia tập kích phố chợ thời gian, cũng chỉ nhìn thấy gia liệt tất cùng áo ba mạt đứng sóng vai. Ở tại bọn hắn chu vi. Vây quanh rất nhiều hai nhà người, bọn họ đối với Tiêu Chiến cùng Tiêu gia ba vị trưởng lão đến cũng không ngoài ý muốn. Tựa hồ đã sớm dự liệu được Tiêu Chiến sẽ giận giận đùng đùng tới đây. Đã sớm ở chỗ này chờ Tiêu Chiến đẳng nhân, gia liệt cùng áo ba hai nhà liên thủ việc. Trước kia tuy rằng từ những kia bị thương tộc nhân trong miệng biết rồi. Nhưng khi thật sự tận mắt đến hai nhà này tộc trưởng đứng chung một chỗ thời gian. Tính khí nóng nảy đại trưởng lão không chờ Tiêu Chiến mở miệng. Trước hết hướng về gia liệt tất, áo ba mạt lạnh lùng nói. Gia liệt tất, áo ba mạt, hai nhà các ngươi là thật quyết định cùng Tiêu gia xé rách thể diện sao? Nghe được đại trưởng lão nói như vậy, gia liệt tất cười lạnh nói. Cái gì gọi là cùng ngươi Tiêu gia xé rách thể diện? Với này Ô Thản Thành mà nói, ngươi Tiêu gia vốn là người ngoại lai. Năm đó ngươi Tiêu gia tới đây, nếu không phải là ta cùng áo ba gia tiếp nạp các ngươi. Này Ô Thản Thành há có các ngươi đất dung thân. Nhưng ngươi Tiêu gia lại không nghĩ tới báo lại. Không ngừng xâm chiếm chúng ta nhị gia tài nguyên. Hiện nay xem ra. Đã là lưu các ngươi Tiêu gia không phải. Ngươi nghe được gia liệt tất đáp lại, Tiêu gia đại trưởng lão nhất thời giận tím mặt. Tiêu gia nhị trưởng lão thâm trầm thanh âm của từ một bên vang lên. Gia liệt tộc trưởng nói khéo như rót, này đổi trắng thay đen bản lĩnh cũng quả nhiên là làm người khâm phục. Hừ, gia liệt tất hừ lạnh, ít vói nhảm. Hôm nay hoặc là các ngươi Tiêu gia vong mất, hoặc là chúng ta gia liệt gia liền như vậy diệt. Trong khi nói chuyện, một luồng tràn trề khí thế từ gia liệt tất trên người tuôn ra. Một đám tùy tùng Tiêu Chiến cùng ba vị trưởng lão tới đây tộc nhân. Dù cho có đấu sư tu vi, đều chạy tới một luồng đến từ chính linh hồn mức độ cảm giác ngột ngạt. Nhưng rất nhanh, một cỗ khác không rơi chút nào hạ phong khí thế hiện lên. Đem gia liệt tất thả mà ra đấu khí uy thế cho ngăn trở. Tiêu Chiến làm Tiêu gia gia chủ, há có thể tùy ý hai cái trưởng lão vẫn mở miệng. Chính mình là một người hũ nút, như vậy chẳng phải là có vẻ hắn người gia chủ này là trang trí. Có vẻ hắn rất món ăn. Thời khắc này, hắn cao ngất dáng người rơi vào phía sau Tiêu gia tộc nhân trên người là như vậy hùng tráng. Khôi ngô. Làm cho người ta cảm thấy cảm giác an toàn. Bàn về cùng ở tộc nhân trong lòng địa vị. Tiêu Chiến, vị tộc trưởng này, không thể nghi ngờ là càng hơn với ba vị trưởng lão. Tiêu Chiến ánh mắt đầu tiên là ở gia liệt tất trên người đảo qua. Lại rơi xuống bên cạnh hắn. Không nói gì áo ba mạt trên người. Áo ba tộc trưởng, cũng là muốn như vậy sao? Tiêu Chiến tộc trưởng nếu biết. Cần gì phải đặt câu hỏi đây? Áo ba mặt cười nhạt, nụ cười đại biểu cái gì hàm nghĩa? Đã không cần nói cũng biết. Liền, hai nhà này thái độ làm sao? Tiêu Chiến cũng là biết được. Cố cũng không có nói thêm cái gì phí lời. Lại như người vĩnh viễn cũng gọi là bất tỉnh một giả bộ ngủ người như thế. Hai nhà này nếu đã liên thủ lại, quyết định diệt Tiêu gia quyết tâm. Sẽ cùng bọn họ nhiều lời cũng là vô ích. Trước đó, hắn vốn định đàng hoàng cùng hai nhà này làm thương mại cạnh tranh. Từ thương mại mức độ bên trên phá tan bọn họ. Nhưng bọn họ trước tiên không chơi nổi. Như vậy cũng không có biện pháp. Chỉ có thể trở về đến đơn giản nhất thô bạo mức độ trên. Cũng chính là nếu nói thực lực vi tôn, đấu khí đại lục, dù sao cũng là một đơn giản thô bạo. Thực lực trí thượng huyền huyễn thế giới, còn không chờ Tiêu Chiến đi đầu động thủ, đối diện gia liệt tất nhưng là đi đầu không kiềm chế được. động thủ, bọn họ lại ở chỗ này chờ Tiêu Chiến đến. Chính là đoán chắc lấy người của Tiêu gia tính tình, tuyệt đối sẽ không bỏ mặc chính mình phố chợ cửa hàng bị tập kích. Dù sao đối với so với hai nhà bọn họ từng người chỉ có 3 tên đại đấu sư, Tiêu gia nhưng là có tới 4 vị đại đấu sư, mà một khi Tiêu Chiến dẫn dắt Tiêu gia 3 vị trưởng lão tới đây, tuy nói 4 tên đại đấu sư ứng phó khả năng khá là phiền toái, nhưng là cho bọn hắn một đem Tiêu gia đỉnh cấp sức chiến đấu hết mức diệt cơ hội. Gia Liệt Tất âm thanh truyền ra, áo ba mạt cũng là làm thủ thế, đã sớm núp trong bóng tối. Gia Liệt, áo ba nhị gia người dồn dập dâng lên, đem người của Tiêu gia đường lui cho cắt đứt, càng có vài đạo cả người tản ra khủng bố khi thế bóng người xuất hiện. Chính là Gia Liệt gia hai vị trưởng lão Gia Liệt Ý cùng Gia Liệt Nộ, còn có áo ba gia hai vị trưởng lão áo ba Quan cùng áo ba Hải. Hơn nữa phía trước dắt tay nhau đứng chung một chỗ Gia Liệt Tất cùng áo ba mạt, đầy đủ 6 tên đại đấu sư. Hai nhà này đỉnh tiêm cao thủ có thể nói là dốc toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, Tiêu gia đỉnh tiêm cao thủ cũng đều ở đây. Nhìn thấy con đường phía trước cùng đường lui tất cả đều bị cắt đứt, Tiêu gia 3 vị trưởng lão đều sắc mặt nghiêm nghị, trong đó tam trưởng lão trên càng là hiện ra một vệt tự trách tâm ý. Tuy rằng lần này Gia Liệt cùng áo ba gia liên thủ tập kích Tiêu gia, là Tiêu gia tồn tại uy hiếp được bọn họ sinh tồn, bọn họ đã sớm có diệt Tiêu gia ý tứ của, nhưng lần này việc cuối cùng là từ phố chợ lên, mà Tiêu gia phố chợ việc chính là từ hắn chủ quản, vô luận như thế nào, chuyện lần này cùng hắn không thể tách rời quan hệ. Tựa hồ là đã nhận ra tam trưởng lão trong lòng nghĩ pháp, Tiêu Chiến đúng lúc truyền vào trong tai của hắn, không phải nghĩ nhiều, này hai nhà 4 vị trưởng lão trước hết giao cho các ngươi, Gia Liệt Tất cùng với áo ba mạt liền giao cho ta, yên tâm, không cần các ngươi kéo quá dài thời gian, ta sẽ rất nhanh giải quyết chiến đấu. Nghe được tộc trưởng muốn đi một chọi hai, hơn nữa còn là một mình đối phó áo ba mạt, Gia Liệt Tất hai vị này hai nhà bên trong mạnh nhất người, Tiêu gia 3 vị trưởng lão nhất thời cả kinh, đánh 2, cùng 3 đánh tứ, nhưng là có khác biệt, đặc biệt là 3 người bọn họ ứng phó 4 người, trong đó 2 cái có điều nhất tinh đại đấu sư, lấy 3 người bọn họ thực lực, ứng phó 4 người này, cũng không toán khó khăn. Nhưng tộc trưởng bên kia, nhưng là không có dễ dàng như vậy, đang muốn mở miệng khuyên bảo một phen tộc trưởng không muốn lỗ mãng, Tiêu Chiến nhưng là đã chuyển động, Gia Liệt Tất không kiềm chế nổi, bất quá là trên đầu môi không kiềm chế nổi. Tiêu Chiến còn muốn trực tiếp một ít, bước chân của hắn trên mặt đất đạp xuống, gạch xanh nứt ra, trong lúc đó thân thể hắn đã vượt qua thật dài cự ly đi tới Gia Liệt Tất cùng áo ba mạt trước người. Nhàn nhạt đấu khí màu xanh bao trùm ở Tiêu Chiến trên thân hình, cuối cùng dĩ nhiên lúc ẩn lúc hiện ở khuôn mặt nơi hội tụ thành một hư huyễn sư đầu. Một quyền bị Tiêu Chiến đánh ra, trước nắm đấm mới cũng là một con to lớn sư đầu phút chốc hiện lên, mang theo một luồng tràn trề sơ khả năng ngự khí thế hướng về Gia Liệt Tất áo ba mạt bôn tập mà đi. Chưa tới gần, hai người râu tóc liền làm cho này cuồn cuộn khí thế cho hất đến lung tung bay lượn. Tiêu gia đỉnh cấp công pháp, huyền giai trung cấp công pháp Cuồng Sư Nộ Cương, cùng với xứng đôi huyền giai cấp thấp đấu kỹ sư Sơn Liệt. Những năm gần đây, Gia Liệt Tất cùng áo ba mạt cũng không phải lần thứ nhất cùng Tiêu gia giao thiệp với. Nhìn thấy Tiêu Chiến thủ đoạn như thế, liền biết Tiêu Chiến là khuynh lực ra tay rồi. Tiếp theo xiếp, màu xanh nhạt cùng đấu khí màu đỏ rực lụa mỏng dồn dập hiện lên ở Gia Liệt Tất cùng áo ba mạt. Trên người, thuộc về đại đấu sư đặc thù, đấu khí bên ngoài, cũng chính là nếu nói đấu khí hóa khải. Hai người thế tiến công, cũng là không phân trước sau hướng về Tiêu Chiến mà đi. đón nhận Tiêu Chiến đánh tới màu vàng sư đầu. Gia Liệt Tất chính là ngũ tinh đại đấu sư, áo ba mạt nhưng là tam tinh đại đấu sư, mà Tiêu Chiến qua lại bất quá là một nhị tinh đại đấu sư. Hai cái đánh một, hẳn là bọn họ dễ như ăn cháo xé rách Tiêu Chiến đấu kỹ, tan rã thế công của hắn. Nhưng kết quả, nhưng ngoài ý muốn, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.